Phẩm một người, một người đi với một người. Ở đây nguyên cái chư phẩm này là nói về Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Trong một cái loạt kinh của Tăng Chi, Đức Phật có dạy rằng thì là sớm muộn thì chúng ta cũng học tới chỗ đó thôi. Ngài có một cái câu nói nhẹ, có một cái câu nói được nhắc đi nhắc lại mà nếu mà cái người không đức tin thì nghe dễ hiểu lầm. Đó là này các tỳ kheo, có những người mà sự có mặt của họ trong cuộc đời này chỉ đem lại cái họa cho người khác thôi. Chẳng hạn như cái ngày kể đích danh luôn, ngày kể đích danh. Ngày kể đích danh những cái vị mà giáo chủ đương thời đó là chủ trương là không thiện, không ác, không kiếp trước, không kiếp sau, không luân hồi, không quả báo. Thì Ngài nói rằng cái sự ra đời, cái sự có mặt nha, của những cái cá nhân sẽ là đại họa cho chư thiên và nhân loại nha. Và bên cạnh đó Ngài cũng dạy rõ này các tỳ kheo, có những cá nhân mà cái sự xuất hiện của nó đem lại vô lượng an lạc cho vô lượng chúng sinh. Ở đây trong cái phẩm đồ này, cái bài đoạn từ đoạn 1 đoạn 7 đó nha. Bữa nay chứ chúng ta chịu khó ghi một số điều nha. Đoạn 1 của đoạn 7 thì đó đến giờ mình nói mình là Phật tử, mình nói mình thờ Phật, mình hiểu Phật, mình học Phật, mình tin Phật và tu Phật. Nhưng mà cuối cùng mình hiểu Phật được bao nhiêu thì hôm nay trong cái chương này chúng ta sẽ học hơi kỹ về Ngài Tiết Ti nha. Chúng ta biết rằng đó là trước khi mà thành một vị Phật thì Bồ Tát Tất Đạt hay những vị Bồ Tát khác cũng chỉ đều là những người rất giống chúng ta, có nghĩa là phàm phu một cục, phiền não một núi. Nhưng vào một cái ngày đẹp trời kia, đấy, vào một cái ngày đẹp trời kia, cái kẻ rất ư bình thường ấy, bỗng dưng chạnh lòng trước cái nỗi khổ niềm đau của muôn loài chúng sinh và bất giác có suy nghĩ như sau: đời tồn tại trong hai lẽ tương đối, có sáng ắt có tối, có đen thì có trắng, có dài có ngắn, có trong có ngoài, có trên có dưới, có đẹp có xấu. Nếu như vậy, nếu quả thật có hạnh phúc, có đau khổ thì phải có con đường giải thoát đau khổ. Thôi thì thế này, trên đời này chỉ có ác và thiện, thì cái con đường mà dẫn đến giải thoát nếu mà có thì chắc chắn nó phải nằm bên cái phía thiện, nó hợp lý hơn là phía ác. Bởi vì sống ác nó dễ lắm. Biết nói trong rung nghe kịp không? Chuyện đầu tiên là các vị Bồ Tát có suy nghĩ giống nhau là hãy có ngày đêm, trong ngày dài ngắn sáng tối thì chắc phải con đường giải thoát. Từ cái suy nghĩ này các vị mới suy nghĩ thêm, muốn đạt tới cái con đường giải thoát đó mình nên sống làm sao ta? Nên sống thiện hay sống ác? Thì các vị lại suy nghĩ tiếp theo, nếu mà có một con đường dẫn đến giải thoát thì con đường nó phải là con đường thiện nó mới hợp lý chứ. Thế là các vị nuôi một cái đại nguyện là hành thiện để cầu giải thoát, mà có một điều là không cho riêng mình mà là cho muôn loài chúng sinh. Kể từ giây phút đó, Ngài được nghiễm nhiên mặc nhiên trở thành một vị Bồ Tát. Và cái thời gian mà âm thầm làm Bồ Tát trời không hay đất không biết ấy kéo dài bao lâu tùy vị. Khi mà cái duyên lành nó đã đến một cái mức độ mà nó chín mùi nhất định nào đó thì vị này sẽ gặp được một vị Phật. Sẽ gặp được một vị Phật mà cái vị đó trước kia cũng y như mình vậy đó, cũng bắt đầu từ số không. Thì khi mà mình đã gặp được rồi đó, nó khổ chỗ này. Khi mình gặp được một vị Phật, trong rung còn nghe không ta? Alo, còn nghe không? Rồi, khi mình gặp một vị Phật á, là mình sẽ được Ngài thọ ký với điều kiện là mình có đủ 8 điều kiện sau đây. Tiếng Pali gọi là Sammo Thana, Sammo Thana. Tại sao tôi phải biết Pali? Tại vì tôi không biết Pali thì bà con biết đường đâu mà mở cái truyện Kiều ra, trăm năm trong cõi người ta cái gì không biết thì tra Google. Ok, thì 8 cái pháp Sammo Thana là gì? Thứ nhất là trong cái lần gặp, cái lần đầu tiên mà gặp chánh đẳng giác ấy, mình phải là người nam chứ nữ không được. Ghê như vậy mà tại sao? Có nhiều người hỏi tôi tại sao kỳ thị. Tôi nói không phải kỳ thị, mà bởi vì một cái người mà nuôi đại nguyện thành Phật và tu tập công đức đến cái mức mà đủ để mà được thọ ký đó thì lúc đó toàn bộ nữ tính đã bốc hơi sạch sẽ hoàn toàn, tuyệt đối triệt để không còn sót nữa. Nhớ nha, cái nữ tính đó, nó phải bốc hơi sạch sẽ tự nhiên chứ không ai kỳ thị, mà tự nhiên ấy mình tu phát thiện đến một mức nào đó tự nhiên cái nữ tính nó biến mất. Đó là lý do thứ nhất mà vị này trong cái lần đầu tiên được thọ ký phải là người nam. Thứ hai là phải mang thân nhân loại, là bởi vì không được là chư thiên, làm chư thiên hoặc là phạm thiên là có loại gì không được, phải là nhân loại mà phải là đàn ông. Thứ ba chắc phải ghi với ta, nhân loại rồi cái gì nữa, nam nhân rồi cái gì nữa, phải là người xuất gia rồi cái gì nữa, phải chứng ngũ thông rồi cái gì nữa, đối tượng á mình gặp á phải là toàn giác. Phải là toàn giác. Rồi cái gì nữa ta, tâm nguyện thiết tha. Tâm nguyện thiết tha, phải có vụ thiết tha nữa. Và phải dám hy sinh tánh mạng. Đó, các vị coi có phải không? Đó, đúng rồi, ở đây có cái ông sư Hạnh Tuệ này, ông đưa ra đúng rồi nè. Đúng rồi đó. Cái tâm nguyện thiết tha là sao? Có nghĩa là đó, vị đó sẵn, trong chú giải đó, vị đó sẵn sàng ngay cái ngày hôm đó đi thẳng xuống địa ngục. Ngay cái ngày hôm đó đó, vị đó đủ cái gan mà đi thẳng xuống địa ngục, nằm ở đó cho đến gọi là khi đủ cái ngày đủ giờ lên đây thành Phật, vị đó cũng dám. Cái vụ này thì em nói thiệt không dám chơi, cái vụ này quá ghê nha. Có nghĩa là ngay cái ngày mà mình được Phật tuệ ký đó, cái tâm nguyện thiết tha đến cái mức mà mình đủ cái gan, đủ cái lì, đủ cái trì, đủ cái chịu chơi, mà trong cái đó ngay cái ngày đó là mình xuống thẳng cái chảo, mình nằm cái luôn chảo dầu mình sôi ụt mà 8000 độ C đó ha, mình dám xuống cái chảo mình nằm chờ. Thí dụ như hạnh trí tuệ thì 4 A Tăng Kỳ, rồi hạng đức tin thì 8 A Tăng Kỳ, hạng tinh tấn là 16 A Tăng Kỳ, thì ngay cái ngày đó là mình đủ cái gan, đủ cái ly để mình xuống nó nằm suốt mấy A Tăng Kỳ như vậy trong địa ngục. Thì Phật sẽ thấy mình có cái gan đó thì Phật mới gật đầu. Nên nhớ cái chuyện mà Phật thọ ký không có phải là Phật tấn phong nha, không phải là Phật phong chức, không phải, mà ngài chỉ xác nhận. Xác nhận là cái chữ già karana, là xác nhận thôi. Già karana, nhớ nha, già karana, già karana là thọ ký, là tuyên bố, là xác nhận, chứ không có phải là ban phép rồi thụ phong rồi này rồi truyền tâm ấn rồi tâm lực rồi thêm sức rồi gia cố gia công gia trì gia bị gì, không hề có, là ngài chỉ nhìn mình đủ thôi, ngài đủ duyên rồi nó ngài biết chắc là cái người này là có đốt thành tro cũng không bỏ đại nguyện nha, thì ngài mới bèn tuyên bố như sau: Ayan Puthang Kuro, đây là vị Phật tương lai. Ayan Puthang Kuro, một câu một thôi. Ayan Puthang Kuro, Buddhang Guru. Buddha có nghĩa là Phật. Buddha là Phật. Còn ăn cú rá có nghĩa là cái mầm hay là cái măng. Cái mầm. Mầm non hay là cái măng. Cái măng mới nhú. Ăn cú rá có nghĩa là cái mầm non hay là cái măng mới nhú. Như vậy thì Buddhang Guru có nghĩa là vị Phật tương lai, nó lại là cái mầm mai này sẽ nảy thành một vị Phật đấy. Chỉ cần nghe trong kinh nói rằng khi mà vị Bồ Tát lần đầu tiên, tại vì sau đó nhiều lần được thọ ký lắm, nhưng mà cái lần được ký đầu tiên ấy, mà khi nghe cái vị chánh đẳng chánh giác mà nói rằng là con sẽ thành Phật, thì coi như vị đó có cảm giác rằng nó ngày mai là thành rồi, cảm giác này dễ sợ lắm. Bởi cho nên chúng ta phải thấy rằng nó là trong kinh nói Bồ Tát Sumetho tiền thân Phật Thích Ca Mâu Ni sau khi được thọ trí thọ đưa sau khi được thọ ký bỏ ăn hai tuần lễ, không có bỏ cái gì vào miệng được, nó đơ cái lưỡi, nó sung sướng, hạnh phúc, nó vĩ lạc, nó đơ cái lưỡi trong hai tuần lễ như vậy nha. đơn ăn uống gì được hết, phê. Thì các vị tưởng tượng nó là coi như tại sao mình vô phước mà không gặp Phật, là bởi vì tôi biết có rất nhiều người họ cũng muốn thành Phật lên nhưng mà họ nhát, họ muốn gặp ngài coi ngài nói gì về mình, hoặc khi mình gặp ngài mình có thể hỏi: Bạch Thế Tôn, người như con nên đi đường dài hay đi đường ngắn, ước gì gặp được ngài để mình hỏi câu nó đỡ biết bao nhiêu. Còn đằng này mình sợ có cái màn mà chết nhát mà ham chơi sang, yếu người mà khoái đi nắng, rồi đi mất thời gian, tưởng sao cuối cùng mình cũng quẹo qua cái tinh văn đó. Tôi quẩn, tôi quải cái vụ đó đó, tôi ngán cái vụ mà ham đi xa mà đi nửa đường cái bỏ cuộc, trước sau thì cũng quẹo đi đường tắt thôi. Nhưng mà có điều trước khi mà quẹo đường tắt là mình cũng lê la trên đường cái quan một đoạn hơi xa đó, tôi ngán cái đó. À, chứ nếu mình gặp ngài thì đỡ biết bao nhiêu, mà khi cũng ham chứ. Tôi biết nhiều người cũng thích nguyện thành Phật lắm, bởi vì trước sau gì thì cũng niết bàn vĩnh viễn thiên thu đời đời không có còn quay lui, thì tại sao mình không làm Phật một lần độ cho nhiều người, mà đồng thời mình nó thì mình cũng cái gì cũng biết. À, nhưng mà có một điều đó là nó ngán cái chỗ là mình sẽ đi nửa đường mà nó nản, là nó mất công chứ không gì hết trơn. À, nhớ nha. Rồi, đó là cái chuyện thứ nhất, khi mà được thọ ký rồi thì Bồ Tát tùy hạnh hạnh tinh tấn thì sẽ đi lâu nhất, đức tin thì ngắn hơn chút, hạnh trí tuệ là nhanh nhất nha. Đủ duyên rồi, đủ duyên nghĩa là gì? Có nghĩa là sau khi mà đủ thời hạn 8 A Tăng Kỳ, 16 A Tăng Kỳ và 4 A Tăng Kỳ tùy hạnh Bồ Tát, thì vị đó trở thành một vị chánh đẳng chánh giác. À, và trong kinh ghi rất rõ như sau, ghi rất rõ như sau: nếu ai muốn tự mình chứng thánh không cần thầy thì phải mất tối thiểu ở 2 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp cái trái đất. À, ghê thì ghê cho nên sao mà ghi nhất vậy ta. Nếu ai muốn tự mình chứng thánh không cần thầy á, thì phải mất tối thiểu là 2 A Tăng Kỳ. Cho nên cái vị cứ biết không, nếu mà gặp Phật pháp mà không chịu học giáo lý, không chịu tìm hiểu, rồi hiểu rồi không chịu hành trì á, thì chúng ta bỏ qua một cơ hội kinh dị lắm, kinh khủng lắm. Là vì sao? Là vì lâu lâu mới có một vị Phật chánh đẳng giác ra đời nha. Mà vấn đề là khi ngài ra đời thì chúng ta ở đâu? Bữa hôm mình học rồi, khi một vị chánh đẳng giác ra đời mà chúng ta đang ở dưới địa ngục, khi một vị chánh đẳng giác ra đời mà chúng ta đang làm trùng con dế, làm cái người câm mù đuôi điếc, tâm thần bẩm sinh thiểu năng, xâm vô trong những cái vùng xa xôi thiểu số bộ lạc, đầu óc mông muội ngu si đần độn đó, thì các vị tưởng tượng thì có phải là hoang phí cơ hội hay không? Mà đằng này là gặp Phật ra đời là chuyện hiếm, mà đã vậy khi gặp ngài là mình phải gọi là mặt mũi đầu óc tỉnh táo thông minh sáng láng đó, thì mình mới tiếp thu được chánh pháp. Chứ còn nếu mà bị trục trặc thiếu thì một chút xíu xiu xiu cái cơ hội cái điều kiện thì coi như Phật có ra đời mình cũng trớt quớt nha. Cho nên đó là nếu mà không gặp Phật mà thì mình phải làm sao ta, mình phải tự giác ngộ chứ. À, mà tự giác ngộ, mà muốn tự giác ngộ như vậy là phải trải qua tối thiểu là 2 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp, có nghĩa là thời gian gấp đôi ngày Xá Lợi Phất một kiền liền, nhớ nha. Nếu mà muốn tự mình giác ngộ á, mà A Tăng Kỳ là gì? A Tăng Kỳ kỳ là một con số cực lớn, có nghĩa là 10 lũy thừa 140, có nghĩa là một con số 1 và 140 con số 0, trong khi đó 1 tỷ nó chỉ có 9 số 0 thôi. À, 1.000 tỷ nó có 12 số 0 thôi nha. 1.000 tỷ đó nó chỉ có 12 số 0, mà cái này là 140 số 0, có bị nghĩ nó lâu cỡ nào nha, lâu lắm. Lâu lắm. Cho nên là chuyện đầu tiên phải nhớ là bị chánh đẳng giác hiếm như vậy. Cái hiếm thứ hai ở trong chú giải có ghi rõ như sau. À, cái trong đây có ghi rõ như sau: Đại Phạm Thiên á, chỉ cần tôi đọc cái chỗ này đây, có cái mức hiếm hiếm chỗ nào. Đây, Một cái vị mà coi như là Phạm Thiên ấy, một cái vị đại Phạm Thiên ấy, thì không có cách nào mà hiến cho bằng một vị Phật khác, bởi vì lúc nào trong cái thế gian này cũng có đại Phạm Thiên nha. Nhưng mà nó chánh đẳng giác thì không, đó là chuyện thứ nhất. Thứ hai nữa, trong kinh có ghi rằng cái sự cứ mỗi 10.000, mỗi 10.000 thế giới có một đại Phạm Thiên được xem là lớn nhất, oai lực nhất, và lúc nào thế giới này cũng có một vị như vậy. Riêng trong phạm vi 1.000 tỷ thế giới mới có, phải ghi câu này hay, ghi câu này hay, ghi câu này nè. Riêng cái khu vực mà độ sinh của một vị Phật á, toàn giác á, là Tam Thiên Đại Thiên thế giới, và rất lâu mới có một vị. Có nghĩa là nó, các vị nghe nè, cái trong cái ngân hà của mình đó, nó có một mặt trăng một mặt trời thôi, thì cứ cứ 1.000 cái mặt trăng 1.000 cái mặt trời như vậy đó, có nghĩa là 1.000 cái ngân hà, 1.000 cái thái dương hệ đó, 1.000 cái thái dương hệ là một tiểu thiên thế giới, 2.000 cái tiểu thiên ấy là một trung thiên thế giới, mà 3.000 cái trung thiên ấy là một đại thiên. Mà 1.000 tỷ cái như vậy đó, nó là khu vực hoằng pháp của một vị chánh đẳng chánh giác. Mà tại sao mà thế giới được chia ra thành từng khúc như vậy? Lý do các vũ trụ chia thành nhóm như vậy là vì chỗ đồng vị của chúng sanh, giống nhau thì ở gần nhau, giống nhau nhiều thì ở gần nhau, sát bên, đó, rồi khác nhau một chút thôi nha, xa nhau một chút, cứ như vậy đó mà chúng sanh nó chia ra thành rất là nhiều cái vũ trụ. À, thí dụ như bây giờ mình nói cho nôm na, ví dụ như dân miền Tây đi, mình là do cái nghiệp gì nó mà có nhiều điểm đồng mình mới là người Việt Nam, rồi do cái điểm đồng nó nhiều quá đó thì mình chẳng những là Việt Nam mà mình lại là người miền Tây Nam Bộ. Chứ còn miền Nam á, mà từ ngoài Huế trở vô cũng gọi là miền Nam hết, nếu mà nói trên cái gọi là bản đồ chính trị đó, thì từ cái Bến Hải trở ra gọi là Bắc, còn từ Bến Hải trở vào Cà Mau rồi gọi là Nam, đó là bản đồ chính trị. Nhưng mà bản đồ, bản đồ Tam Kỳ ba miền, bản bản đồ mà về khí hậu, về nhân nhân nhân nhân tình nhân tâm á, thì phải kể kể là ba miền, có nghĩa là miền Bắc, cả miền Bắc cho tới Thanh Hóa Quảng Bình, rồi miền Trung là từ Quảng Bình mà vô tới Phan Thiết, rồi còn cái dân miền Nam là từ Phan Thiết xuống tới Cà Mau, thì cái đoạn đó mình gọi nó là Nam Trung Bắc. Thì mình thấy rõ ràng nó phải có một cái sự giống nhau nhất định mình mới sanh làm cái người miền Trung, dầu đó là Quảng Nam hay là Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên, Quảng Ngãi, Nha Trang, Quy Nhơn, Tuy Hòa, Phan Rí, Cam Ranh gì đi nữa, thì phải nói là có cái điểm giống nhau, hãy càng giống mình càng gần nhau nha, cứ như vậy. Rồi từ từ cái điểm đồng nó không có nhiều lắm, cho nên chúng ta cũng là người châu Á, nhưng đứa Lào, đứa Campuchia, đứa Việt Nam. Rồi cái điểm khác nó nữa, nó đi xa nữa, hai điểm, cái điểm giống càng ít mà càng điểm khác nó càng nhiều, thì mình càng xa nhau, xa từ từ từ từ từ từ từ đó nó mới làm ra cái mà bởi mình mới thấy, ủa tại sao mà có cái chuyện mà 1.000 vũ trụ rồi 2.000, 3.000 là vậy đó, có nghĩa là nó từng nhóm. Trước hết là một thái dương hệ giống nhau, thiệt là giống, nó mới có mặt chung trong thái dương hệ, rồi nó hơi khác nhau chút đỉnh đó, thì nó đi ra nữa, nhưng mà cuối cùng nó vẫn nằm ở trong một cái nhóm gọi là tam thiên đại thiên thế giới đó, là trong đó có nhiều điểm giống nhau. Còn những cái tam thiên đại thiên thế giới khác nữa thì thôi, nó uống dầu hôi, nó sống, nó ăn bù lon, nó ăn điểm tâm bằng bù lon, mà nó ăn trưa bằng ốc vít gì đó mình ai biết nha, nó thở bằng carbonic mà nó nhả ra oxygen, còn mình hít vô và oxygen mình nhả ra bằng carbonic, thí dụ như vậy nha, mình cái đó khó nói lắm nha. Rồi thì như vậy chư Phật được gọi là hiếm hoi, là bởi vì cái khu vực hoặc mở bị rất là rộng, mà đã vậy trong khu vực ấy không phải lúc nào cũng có Phật nha, không phải lúc nào cũng có Phật, mà toàn bộ một cái tam thiên đại thiên thế giới như vậy, một lần nó quỷ nó là nó bị hoại sạch, rồi nó hoại xong là những chúng sanh trong đó là đi qua cái chỗ khác để mà sống, đi qua khác. Nhưng mà có cái ma này gì là không phải nó hoại một lúc tất cả, mà thí dụ như là nó hoại bằng lửa đó thì nó cháy đến tới tam thiền, nó hoại bằng nước nó cháy đến cõi nhị thiền, hoại bằng gió nó cháy đến cõi tam thiền. Thì những chúng sanh nào ở trong cái ngân hà đó mà nó đủ phước để đi, nó đi về các cõi phẩm thiên thì nó đi, còn nếu mà giờ nó còn lạch ạch, nó không có tu hành gì hết, thì khi cái vũ trụ này bị cháy đó thì sẽ sanh qua cái vũ trụ khác. Không biết Trung Râm có nghe kịp cái này hay không. Rồi bây giờ chúng ta trở lại cái vấn đề Phật đi. Phật là hiếm lắm, là bởi vì kiếm được một người biết thương người khác là đã khó, đằng này ngài lại thương vô lượng chúng sanh không phân biệt chủng tộc giới tính ngôn ngữ quan điểm chính trị tôn giáo văn hóa, ai ngài cũng thương hết. Cái đó là cái người này rất là khó kiếm. Thứ hai là cái tình thương nào cũng có thể bị thử thách. Mình đi mình giúp nó mà nó trở giáo, nó hại mình chịu không nổi. Nhưng mà Bồ Tát thì không, Bồ Tát là coi như nó là thương cho trót đó, Bồ Tát vậy người ta mới thành Phật được. Và đồng thời đó, ở đây có 8 cái điều mà chúng tôi ghi, các vị phải ghi giùm tôi nha, gọi là bát nghĩa Như Lai nha. Bát nghĩa Như Lai đó là cái lý do được gọi là Như Lai. Trong kinh nói đôi khi nha, đôi khi chỉ có 4 nghĩa nhưng kể đủ thì phải là 8, nhớ nha, được gọi là Như Lai đó, kể là 8. Rồi bây giờ đó là ghi nha. Thứ hai là Tathāgato, Tathāgato. Cái này số 1 là gì ta? Số 1 là Tathāgato tí Tathāgato. Gato Như Lai là người đã đến như vậy, đã đến như vậy, như vậy là sao? Rồi thứ hai, số hai là tát tha gato tí tát tha gato như là, xin lỗi, lỡ sửa là giùm nha, tát tha gato là người đã cái agato mới là đến, mà tát tha cái gato là đi nha. Đã đến như vậy. Còn cái kia, cái gato là đã đi như vậy. Sửa lại giùm cái này, cái tôi đã ghi sai nha, già rồi nha. Bây giờ ghi lại: tất tha a gấp tô tí tất tha gấp tô là Như Lai là cái vị đã đến như vậy, còn cái tất tha gá tô không có chữ á trước là Như Lai đã đi như vậy nha. Rồi cái tiếp theo là tiếp theo là tát tha lắc khả năng số 3 hả? Tát tha lắc khả năng Agato, Tathagato là đã đến với cái tướng trạng như vậy, đến với cái tướng trạng như vậy. Rồi cái số 4 là Tathathamme, Tathathamme, tất tha tham mê yết tha vát tu, yết tha vát tu abhisambuddho, abhisambuddho tất gato đã chứng Phật như vậy. Chữ như vậy này là sao ta? Đó, nó nói chuyện Tathāgata giá với cái số 5 không ta? Số 5 không? Số 5 đúng rồi, số 5. Tathāgata giá. Tathāgato. Cái này mà có ai ghi thì nó đỡ cực biết bao nhiêu. Rồi cái vị đã có cái nhìn như vậy, đã có cái thấy như vậy. Rồi vì tới cái số 6. Tathāvādhita giá. Tất tha và đi ta giá tất tha gà tô đã nói như vậy đó. Rồi tất tha ca rít ta giá tất tha Caritaya Tathagato đã làm như vậy, đã làm hay lắm, cái này hay lắm. Rồi tiếp theo là Abhi sau con nắp thì nè, cái số mấy quên rồi ta, số mấy quên rồi, Lắc cân nâng ta ta tầm mê. Hay quá ta. Siêng à ta. Cái này siêng à. Siêng này hay nè. Siêng là đúng rồi. Vậy là ghi giùm tôi cái này nha. À, rồi áo phí phá hoa nắp thì nè. Cái số mấy ta. Số 8 đi ha. Cái bị ghi giùm cái này đi. Rồi bác nghĩa như là ta ta. Số mấy quên rồi. Số mấy quên rồi. Số 8 A Phi Pha Quá Nập Thì Né Tát Hà Gà Tô. Rồi bây giờ bắt đầu nghe giải thích nè. Bây giờ bắt đầu nghe giải thích. Trước hết Như Lai là người đã đến như vậy có nghĩa là sao? Đó. Cái số 1 đã đến như vậy nghĩa là từ lúc sơ phát tâm đến kiếp chót. À, trên đầu xuất thiên à, các Bồ Tát luôn giống hệt nhau, luôn giống hệt nhau à, luôn giống hệt nhau về ba la mật đó. Có nghĩa là sơ phát tâm, có nghĩa là hồi nãy các vị còn nhớ tám cái pháp mà tám cái điều kiện mà để được thọ ký lần đầu đó, là phải là nhân loại, phải là nam nhân, phải có thần thông. Hồi nãy tôi quên giải thích cái đó. Tại sao phải có thần thông? Là bởi vì cái vị đó phải có cái trí nhớ tiền kiếp đó, nhớ rằng mình đã có từng tái sanh đó. Rồi có cái xâm tử thông là biết rõ là do cái nghiệp này chúng sanh nó bị như vậy, do nghiệp này nó chúng sanh nó được như vậy, thì phải có cái thần thông đó, thì cái niềm tin vào cái chuyện thành Phật, cái chuyện mà tu hành nó mới sắc son được. Còn cái như cái trung râm của mình đó, hôm nay ví dụ chúng ta vì tò mò chúng ta vào nghe, hoặc là chúng ta vì có một chút quan nghĩ, có một chút niềm tin chúng ta vào nghe, nhưng mà phải nói đó, là bây giờ có một cái người nào đó mà tự nhiên cái 32 tướng tốt mà sáu màu hào quang mà ngồi trước mặt mình mà giảng cho mình nghe về cái đạo hồi đó, thì thử hỏi mình có đi theo hay không. Tôi nghĩ dám theo lắm mà, tại vì cái đức tin của mình nó rất là eo uột, nó rất là thiếu máu, nó rất là suy dinh dưỡng, nó không có nền tảng vững chắc, nó không có cơ sở ngon lành nha. Còn mà cái người mà họ có thần thông rồi đó, một khi họ đã tin cái gì đó thì kể như là đá nát vàng phai đó. Đó, cho nên cái điều kiện nó đầu tiên là phải là nhân loại chứ không có thể là loài khác. Bởi nếu là loài khác thì làm sao mà cúng dường thân mạng cho Phật được nha. Chứ hãy như làm chư thiên đi. Còn nếu mà làm loài bàn xanh thì không được, là bởi vì làm cái loài sa đỏ cái đầu nó khờ lắm. Đầu óc ngu si tứ chi phát triển đó, không có đủ cái nhận thức để nó biết cái Phật đạo là gì, rồi phát nguyện là cái gì, rồi tùm lum cái đó. Cho nên cái hàng cao cấp là chư thiên phạm thiên thì họ lại không có khả năng là tận hiến thân mạng, hy hiến cái tính mạng. Còn cái loại thấp hơn thì nó đâu đủ cái nhận thức, đâu đủ cái trí tuệ, đâu đủ cái khả năng mà gọi là hiểu biết. Cho nên cái nhân sự tốt nhất chính là nhân loại. Thứ hai phải là người nam, là bởi vì hồi nãy đã giải thích rồi, cái người mà đủ phước mà để được chư Phật thọ ký đó là cái nữ tánh người đó đã bay biến bốc hơi triệt để. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba là vị này phải là người xuất gia, bởi vì hiếm, cực hiếm, một trên một tỷ mà hình như cũng không có nữa, không là hiếm có cái trường hợp mà một người cư sĩ mà chứng ngũ thông mà sống luôn ngoài đời, hiếm vô cùng, hiếm vô cùng hiếm, một tỷ thì may ra nha. Cho nên hễ mà muốn đắc thông đắc thiện thì đa phần là phải là người xuất gia. Cho nên điều kiện thứ nhất là nhân loại, thứ hai là nam nhân, thứ ba phải là người xuất gia, thứ tư là phải là người có đắc thiện đắc thông, thứ năm là cái đối tượng mình gặp phải là chánh đẳng chánh giác, chứ còn mà cái hạng khác không được, thứ sáu là phải có một cái nguyện lực là cực kỳ mãnh liệt, đủ để gọi là gấp gọi là lấp biển dời non, sẵn sàng nhào xuống địa ngục mà không có sợ. Và cái số 8 đó là coi như vị này phải đủ, phải có cái hùng tâm tráng chí, dám hy sinh tánh mạng cho Đức Phật để cúng dường một cái gì đó đặc biệt. Chỉ cần tự nhiên lại gặp ngài cười cười cười gật đầu dở nón chào cái là nguyện thành Phật thì không được nha. Mà mình phải gọi là một lòng thương quý kính yêu ngài một cách triệt để, thiết tha mong được trở thành một người giống như ngài vậy đó. Chỉ còn người Việt Nam mình hay có màng là gần dở nón là khá lắm, mà cười cười, cười ngậm điếu thuốc lạnh lạnh bên vừa rung đùi vừa hỏi sao ông tu ở đâu đó là thua nha. Mình không có thể nào mình muốn được thổi ký mà thổi ký kiểu đó được. Bảy là sao ta? Nhân loại nam người xuất gia chứng ngũ thông đối tượng gặp tôn giáo tâm nguyện thiết ta rồi rồi rồi quên còn thiếu một cái nữa, có một cái là Afiniha đó. Afiniha đó có nghĩa là ta là sao ta, khỏi khỏi ghi Bali ghi tiếng Việt đi ha. Đủ duyên lành chứng La Hán đó, cái số 8 đó là đủ duyên lành chứng La Hán có nghĩa là sao, cái này phải ghi nha. Bồ Tát hạnh tinh tấn ha, lúc đó là lúc mà được thọ ký đó, lúc được thọ ký đầu đầu tiên á, lần được thọ ký đầu tiên á, thấy không, lần mà sao ta, sao mà lúc được thọ ký đầu tiên á phải đủ duyên chứng tam minh nha, ghê đó tam minh. Bồ Tát đức tin á thì đủ duyên chứng lục thông, ghê chưa, cái lúc đó nó là đủ duyên chứng lục thông. Bồ Tát mà cái hạnh tinh hạnh trí tuệ đó thì đủ duyên chứng thêm nha, phải nói tức là dẫn chứng tam minh lục thông còn thêm bốn cái trí, gọi là bốn trí vô ngại giải đó đó, nhớ nha. Đó, trốn trốn trốn cái bị ghi giùm cái đó, tức là bảy tám điều kiện trong đó có một điều gọi là phải ni hà đó, có nghĩa là cái túc duyên của cái người cái vị bồ tát này nằm trong cái lần đầu tiên được thừa ký đủ đắc a la hán. Nhưng mà trong kinh có cái mở ngoặc nói thêm là đúng là đủ duyên đắc a la hán mới được thọ ký thành chánh đẳng giác. Có một điều đó là cái a la hán của ba hạng bồ tát khác nhau. Cái hạng bồ tát mà nặng về đức tin á thì lúc đó, đó là vị đó là nếu mà đổi nguyện đó thì có thể đắc được lục thông. Còn bồ tát hạng tinh thạnh tinh tấn nếu lúc đó đổi nguyện thì đắc được tam minh. Còn riêng bồ tát mà hạnh trí tuệ như là bồ tát Thích Ca Mâu Ni của mình á thì ngài chỉ cần ngài đổi nguyện một cái ngài đắc lục thông tam minh và thêm bốn cái trí vùng ngại giải nữa. Phải đủ cái duyên chứng La Hán mới được nha, chứ còn mà yếu là không được nha. Rồi sẵn nay học nó luôn. Rồi bây giờ mình quay trở lại cái bát nghĩa Như Lai. Cái nghĩa thứ nhất là Như Lai là những người đã đến như vậy. Như vậy có nghĩa là như vậy có nghĩa là như là chư Phật quá khứ. Như vậy ở đây có nghĩa là giống hệt chư Phật quá khứ. Từ lúc sơ phát tâm cho đến lúc sanh về đâu xuất thiên thì các bồ tát giống hợp nhau, có nghĩa là cũng phải vung bồi 33 la mật giống hợp nhau để có mặt ở trên cái, để có mặt trong cái kiếp cuối cùng đó. Thì cái giai đoạn mà từ lúc sơ phát tâm mà cho đến lúc mà về đấu xuất thiên rồi giáng sanh xuống với cõi người thì giai đoạn đó là giai đoạn đến với cái thế giới này. Các vị đã đến với thế giới này giống nhau. rồi đã đi là sao, tức là từ cái kiếp chót này là các vị sẽ không còn trở lui cái tam giới nữa, cho nên gọi là đã đi. Giai đoạn này giai đoạn đi nha, đến tức là các vị nghe kịp không, giai đoạn đến là giai đoạn từ cái lúc sơ phát tâm đó mà cho đến lúc thành, đến lúc mà áp chót á, thì của trên đấu sức á, thì giai đoạn đó được gọi là đã đến. À, đã đến với cái kiếp chót á, giống nhau. Rồi từ kiếp chót mà ra đi đó, vĩnh viễn không trở lui nữa, thì giai đoạn đó gọi là giai đoạn đã đi. Đã đến có nghĩa là ba la mật, đã đến là giai đoạn tu ba la mật, còn đã đi là cái giai đoạn sắp sửa lìa bỏ vĩnh viễn tam giới này đó. Đó là sao ta, có nghĩa là từ lúc đản sanh là chánh niệm tỉnh giác nhập thai, chánh niệm tỉnh giác trụ thai, chánh niệm tỉnh giác xuất thai, đều biết rõ, biết rằng ta đang vào bụng mẹ, ta đang ngồi trong bụng mẹ và ta đang ra khỏi bụng mẹ, biết rõ. Rồi từ đó cũng là lấy vợ sinh con, rồi đi chơi gặp bốn cái cảnh lão bệnh tử tăng đó, rồi đi xuất gia, rồi trải qua một cái giai đoạn khổ hạnh lâu mau tùy vị, nhanh nhất là 7 ngày mà trễ nhất là 10 tháng, trường hợp đặc biệt Bồ Tát Tất Đạt là 6 năm khổ hạnh nha, nó đặc biệt. Tiếp theo nữa là phải nhận được cái cơm nhận được cái bữa ăn cuối cùng trước khi thành Phật, bữa ăn đầy đủ bổ dưỡng chúng mình cứ ghi rõ, một bữa ăn phải đầy đủ bổ dưỡng, chứ còn kiểu mà rau muống luộc mà chấm nước tương thì làm sao mà người ta có thể chịu nổi 49 ngày được nha, nhớ nha. Cái kiểu mà Việt Nam mình á mà cho tàu hũ chiên rồi rau luộc với chén xì dầu dầm ớt, kiểu đó là làm sao mà chịu nổi 49 ngày. Trong kinh nói đó là cơm của nàng Xuất Gia Ta là nó nàng nấu bằng sữa tươi mà thêm chư thiên rồi bỏ cái thực phẩm vào trong đó, cho nên sau khi ngày vắt thành 49 vắt đó, ngày ăn xong rồi đem đó ngày đắc đạo á, ngày sau đó ngày không ăn trong suốt 7 tuần, 7 7 49, đủ cái dưỡng tố nha. Mà dĩ nhiên có mình ngày thôi, chứ mình bây giờ mà có tắm bằng sâm mà ăn bào ngư ghi cá uống yến thì chắc cũng thể nào chịu nổi quá 7 7 ngày nha. Đó thì ngày thì được. Cho nên cái phần giống nhau là gì, có nghĩa là từ lúc cái kiếp chót, từ lúc chào đời cho đến lúc viên tịch là chuẩn bị ra đi luôn đó, từ lúc giống nhau, cho nên được gọi là đã đi đã ra đi giống nhau. Còn cái giai đoạn trước đó là đã đến với kiếp chót giống nhau, và từ kiếp chót ra đi cũng ra đi giống nhau là sao, là đã nói rồi, là cái hành trình kiếp chót cũng có vợ có con, tu khổ hạnh thành đạo, chuyển pháp luân thuyết tạng a tỳ đàm, rồi cũng cấm chế giới lực cho chư tăng. Rồi sau khi mà đã trụ thế đủ thời gian rồi thì lại chọn ngày viên tịch niết bàn, y hệt như nhau. Trước khi niết bàn thì cũng nhập 2.400.000 lần thiền, tức là vô sơ thiền, ra sơ thiền, nhập nhị thiền, ra nhị thiền, nhập tam thiền, cứ vậy đi ngược về xuôi 2.400.000 lần rồi mới chính thức viên tịch. Ngay cái lần xuất khỏi tứ thiền cuối cùng nha, đều phải giống nhau. Và điều đặc biệt nữa là tất cả chư Phật ba đời mười phương đều là luôn luôn là ở ngoài trời, không dưới một cái mái che nào trong những sự kiện đặc biệt sau đây. Đó là khi đản sanh là không ở trong cái mái che mà phải ở ngoài trống, luôn luôn là ở ngoài trống. Chứ đừng có tưởng các Bồ Tát Tất Đạt mình là trường hợp đặc biệt rồi thì được mẹ sinh ra ngoài đồng trống, không phải. Chư Phật ba đời đều như vậy. Bởi vì sao? Vì cái chuyện Bồ Tát đản sinh là đại sự nhân duyên nha, phải có cái sự chứng kiến của chúng sinh chư thiên nhân loại từ muôn triệu vũ trụ, cho nên bắt buộc gì nó phải diễn ra ngoài trời trống. Và đồng thời có một ý nghĩa nữa, đó là chư Phật là những người không có kẹt vào bất cứ một cái cực đoan, một cái bờ mé nào, một cái phía nào trong vũ trụ, không mắc vào thường kiến đoạn kiến, không mắc vào khổ hạnh hay lợi dưỡng nha, chính từ không có mắc vào tâm hay là vào vật vân vân. Nói chung là các ngài nằm giữa các đối đãi, cho nên đó là lý do tại sao các ngài luôn luôn là không có trong cái nhà có mái che mà phải ở cái chỗ thênh thang nha, Cho nên đảng sanh ngoài trời trống, thành Phật ngoài trời trống, chuyển pháp luân ngoài trời trống, và cuối cùng chư Phật phải niết bàn trong rừng trong núi đâu đó, nhưng cũng không dưới một mái che nào hết. Nhớ nghe, đó được gọi là đã ra đi như vậy. Đấy, tiếp theo là sao ta? Tất tha gặp tô, tất tha a gặp tô, giống hệt nhau. Mà sẵn ở đây chúng tôi nói luôn, nói luôn cái này chắc phải ghi: ai muốn mỗi đêm, ai muốn tụng kinh mỗi đêm á, ha, thì nên đọc trọn vẹn phần chú giải của phẩm này, gồm toàn giáo lý tinh hoa hàng đầu nha của Phật pháp, đặc biệt về A Tỳ Đàm và Vipassana. Đó, lẫn luôn, có cái lẫn nữa, lẫn Samatha luôn, lẫn Samatha. Có nghĩa là nếu tôi có con ruột, tôi hay ông sư tôi hay nói con thì chỉ có con tôi mới mới thương, tôi mới mới mới mới, mới ép nó được cái mai cho ép. Nếu tôi có con, tôi có đệ tử ruột, tôi có cái người mà tôi thương đắm thương đuối, thương sống thương chết, thì tôi sẽ ép buộc hoặc năn nỉ người đó học thuộc lòng cái phần chú giải của cái chương này, cái chương gọi là chương một con người ấy. Rất là xuất sắc. Thí dụ như trong đây bây giờ bắt tôi giải hết cái này là tôi chết, nó hay quá mà nó dài dữ lắm. Thí dụ như thế nào là chư Phật đã đến như vậy thì cái đó đơn giản, nhiều cái đã đi mới ghê. Đã đi ha, đã đi như vậy đó. Đã đi là sao? Có nghĩa là từ kiếp này chư Phật đã ra đi như thế nào, trong đây mới nói là chẳng hạn như Đức Phật Tỳ Bà Thi cho đến Phật Ca Diếp đã từ đây mà ra đi, ra đi như thế nào. Dâm Đế Bà Ca Bà Tất Thi Bà Nít Khâm Bà Ca Bà Chân Năng Bà Ha Liên Cá Tù. Các ngài đã ra đi bằng cách là dùng cái niệm ly dục mà bỏ cái tham dục. Áp gia ba đi nếp gia ba đăng đã bỏ cái sân tâm bằng cái tâm vô sân. Lô cái sân nhai thì nếp mất thăng đã dùng cái niệm ánh sáng để bỏ hôn thủy. Áp viết khê bê đã út thích cho cúc của chăng dùng cái thiền định. Áp viết khê bá là thiền định nên là dùng định, dùng chánh định để mà đối phó trạo hối. Thâm ba ba ba tha đê nếp chứ cái chăng ba ha gia ba ba ha giác gà tô. Dùng cái trạch pháp giác chi để mà bỏ cái hoài nghi. Nhà nê nó quyết chân bà đa lê toa các tô, dùng trí mà bỏ cái vô minh. Bà mối chia nó đã tin với nô đê toa, dùng cái pháp hỷ mà bỏ cái bất mãn. Bà tâm mắt cha nê nó ni với nó bà ta nâng út kha tê toa, dùng cái sơ thiền mà loại bỏ năm triền. Đô tí á cha nê nó bị tắc cái cha ra nàng vua bá sá mê toa, dùng cái nhị thiền bỏ tầm tứ. Tí á tí á cha nê nó bị tinh vị ra chê toa, dùng cái tam thiền. Dùng cái tam thiền mà bỏ hỷ. Bây giờ đọc vài mở tập tiếng Việt đi. Dùng cái tứ thiền bỏ khổ lạc. Dùng cái hư không vô biên mà bỏ cái sắc tưởng, vượt qua cái hư không vô biên để mà đắc cái hư không vô biên, vượt qua hư không vô biên, vượt qua thức vô biên để mà đắc vô sở hữu xứ, vượt qua cái vô sở hữu xứ để mà đắc phi tưởng phi phi tưởng đó. Rồi sao nữa? Tùy quán vô thường để bỏ cái ý niệm thường hằng, tùy quán khổ đau để từ bỏ cái niệm về hạnh phúc, cái ý niệm về hạnh phúc, tùy quán về vô ngã để từ bỏ cái ngã tưởng. Mà toàn bộ pháp tu nằm hết ở trong cái chương này. Toàn bộ coi như là một người dốt đặt cán cuốc, dốt đặt cán cuốc, chữ chưa đầy một lá me, không biết giáo lý gì hết, cứ học thuộc lòng cái đoạn này. Nếu mà viết qua trang giấy học sinh đó, thì tôi nghĩ cũng không có nhiều lắm đâu nha. Mà đây là cái phần tóm tắt, dĩ nhiên cái này ghi xong, học thuộc lòng xong phải đi kiếm thầy để mà hỏi, chứ còn cái này nó giống như là chú Lăng Nghiêm vậy đó. Đã, nhưng mà cái này nè, mới là tinh hoa của Phật pháp đó. Thì đây là cái hành trình tu chứng, cái nội dung tu chứng của tất cả chư Phật ba đời mười phương đều giống hệt nhau trong kiếp chót, cho nên từ đó ra đi các ngài được gọi là đã đi, đã ra đi như vậy nha. Rồi tiếp theo, như vậy là chư Phật đã đến như vậy, có nghĩa là họ đã hành ba la mật giống nhau, đã đi như vậy. Bát nghĩa Như Lai mà, Như Lai là những người đã đến như vậy, có nghĩa là đã tu ba la mật giống nhau. Chư Phật được gọi là Như Lai là bởi Như Lai là những người đã đi như vậy, có nghĩa là từ cái kiếp chót các ngài đã ra đi vĩnh viễn như thế nào, đã tu cái gì đều giống nhau. Cái thứ ba, Tát Tha Lắc Khánh Năng A Cát Tô Tát Thầy Cát Tô, tức là Như Lai là những người mà có cái nội dung tu hành y hệt như nhau. Rồi tiếp theo nữa là cái gì ta? Như Lai là những người có cái chứng đắc giống hệt như nhau. Có chứng đắc giống hệt như nhau là sao? Tức là trong đây chẳng hạn như trong đây có trích dẫn thế này: Chát ta ni ma ni tát tha ni a quý tát tha ni anh nhị tha ni chát cát tam ma ni chát ta ni này các tỳ kheo. Cái bốn đế mà Như Lai và chư Phật ba đời mười phương nói chung hiểu như vậy và thuyết giảng như vậy là đúng với sự thật, không thể nói khác đi được. Avitato là đúng như thật, Anato là không thể nói khác đi được. Mà đó là cái gì? Đó là bốn đế. Tức là chư Phật ba đời mười phương khi mà phân tích về thế giới này, các ngài cũng phân tích có bốn cái khía cạnh thôi. Một, mọi hiện hữu là khổ, thích cái gì cũng là thích trong khổ, muốn hết khổ đừng thích trong khổ nữa. Hành trình nhận thức ấy chính là con đường thoát khổ. Tất cả chư Phật ba đời mười phương đều như vậy hết, cho nên được gọi là tát tha tham ni giả tha và tô ở phía sam bút thô tát tha cả tô, tức là cái nội dung chứng đắc, nội dung hành trì giống y hệt nhau. Rồi tiếp theo là tát tha tát sĩ ta giả tát tha cả tô, Như Lai là những vị có cái nhìn giống hệt nhau. Có cái nhìn giống hệt nhau có nghĩa là khi nhìn là trong nhìn các pháp, nhìn thế giới này qua quan điểm chân đế rốt ráo cũng có cái nhìn giống nhau, mà khi nhìn về cái pháp tục đế thì cũng có cái nhìn giống hệt nhau. Và trong chú giải có nói giải rõ thế này: chư Phật là người biết rất rõ, không hề có người thú nam nữ đẹp xấu mập ốm cao thấp trắng đen. Chư Phật biết rằng mọi thứ chỉ là danh với sắc, chỉ là sanh với diệt, mọi thứ chỉ là do duyên mà có, mọi thứ do giả hợp mà thành, cuối cùng cũng do duyên mà mất đi. Nhưng mà trong trường hợp đặc biệt vì phương tiện mà chư Phật cũng phải dùng những cái khái niệm, những cái ngôn ngữ y hệt như chúng sanh phàm phu. Thí dụ như ngài cũng nói đến, có trường hợp cần ngài cũng nói đến những cái khái niệm như vua, vua chúa ăn mày, rồi người nam người nữ, rồi già trẻ đẹp xấu, những cái khái niệm đó thỉnh thoảng khi thuyết giải ngài cũng phải xài. Là vì sao? Vì trong chú giải nói có 8 lý do, nhưng mà mình gom lại thì nó không tới 8. Thí dụ như trong đây, nên trong đây giải thích thế này, đó là nếu mà cứ mở miệng ra mà cứ quẩn xứ giới đế danh sắc duyên khởi thì làm sao mà cho chúng ta, làm sao mà giải thích cho chúng sanh được những cái chuyện xảy đây đó. Cũng như bây giờ muốn cho chúng sanh nó có tàm có quý, nó biết hẹn biết sợ khi nó làm chuyện quấy, mà cứ nói rằng đó là cứ không có nói đến chuyện địa ngục, hay là nói chuyện sa đọa, hay là nói đến chảo dầu, không nói đến các cảnh giới ngạ quỷ đối khác, mà cứ nói sanh diệt khổ rồi quẩn xứ giới đế thì họ không có sợ. Mà phải nói rằng nếu mà con tiếp tục sát sanh thì con sẽ bị yếu thọ, sanh ra con ốm nhách như thế này, sanh lè sanh lét, bệnh hoạn, sống không có lâu, có khi chết trong bụng mẹ, chết lúc mới lọt lòng, hoặc được 5 tuổi 3 tuổi chết, hoặc là sống tới già nhưng mà eo uột bệnh hoạn suốt đời. Ví dụ như vậy, nói vậy họ mới chịu tu. Chứ còn lúc nào cũng nhấm nhấm chầm chầm với cái chân đế thì là người ta sợ. Cho nên đó là trường hợp cái thấy giống nhau nhưng mà trong ngôn ngữ thì đôi khi sử dụng phải quyền biến nha. Cho nên chư Phật là những người có cái thấy giống nhau như vậy về cả pháp tục đế và chân đế, cái ngày thấy giống nhau, thấy giống nhau và sử dụng quyền biến linh hoạt cũng giống nhau. Rồi tiếp theo là tát tha va lý ta tát tha cà tô, có nghĩa là sao? Là chư Phật kể từ lúc mà thành Phật trở đi cho lúc đó niết bàn thì chư Phật nói hai lời, trong đêm có nghe không ta? Alo, Trung có nghe không? Chư Phật không bao giờ có nói hai lời. Tức là chẳng hạn trong đêm thế này nè, ngài có nói thế này, trong đây có trích dẫn một câu: danh giác trình đá rất tinh của ta cả tu nó trang samma sambo thình ở sam bồ chí danh cho rất tinh anh lúc bà đi xe sai nếp bà nó thảo giả bà đi bài thì dân thì ta xin anh tre pha sát tít lắp và tín đến đi sát tít sắp bàn tăng tạp thi bà hồ tiên năng của anh nhà ta này chun đá. Kể từ cái đêm mà Như Lai là chứng ngộ vô thượng chánh đẳng chánh giác như gốc bồ đề à, cho đến cái đêm mà Như Lai viên tịch niết bàn à. Thì này chúng đã trong suốt khoảng thời gian ấy văn e tát minh ấn tare trong suốt cái thời gian ấy, thời gian mà từ lúc thành đạo đến niết bàn ấy, thì sao ta những cái gì mà Như Lai gọi là văn phà sa tí lắp và tín đến tí sẽ những là những gì mà Như Lai tuyên bố giải thích nói năng thuyết giảng hả, thì sắp ban tăng tập thì vát tất cả đều đúng là như vậy, nô anh nhất ta không có thể nói khác được, Như Lai không có nói hai lời, dễ sợ như vậy. Cho nên Như Lai là những vị có sở hành như thật, tri kiến như thật, rồi ngôn ngữ như thật đó. Rồi cái tiếp theo tất thà ca rita với tất thà ca tô Như Lai là có những người có cái hành đạo động như vậy. Hành động như vậy là sao? Trong đây cũng trong kinh có ghi thế này: Yatha wa di thích quê tatha gato tatha kari. Này các tỳ kheo, Như Lai nói sao thì làm vậy. Yatha kari tatha wa di. Như Lai làm sao thì nói vậy. Lời nói và hành động của Như Lai luôn luôn song hành với nhau. Tasma cho nên tatha gato tôi tí Như Lai được gọi là Như Lai. Kinh dị chưa? Đấy. Tức là từ là Như Lai là những có Như Lai có cái ngôn từ như thật, có nghĩa là từ đêm thành đạo đến là niết bàn không có lời nào của ngài mà người ta có thể sửa được, lại chính ngài cái ngài cũng không thể nói khác được. Rồi tiếp theo là sở hành như thật, có nghĩa là Như Lai nói và làm y chang như nhau, dầu trước mặt 1 tỷ người hay sau lưng chỉ có một mình ngài thì ngài luôn luôn nói sao làm vậy và làm sao nói vậy nha. Rồi cái cuối cùng là á phi pháp và lập thì nó ta cả tu. Có nghĩa là Như Lai là như vậy đó, như bạn như cái chữ á á phi pháp và lập thì nó ta cả tu. Như Lai được gọi là Như Lai bởi vì bản thân sự có mặt của Như Lai đã là một sự khẳng định. À, cái câu thứ 8 là tôi khóa dịch như vậy: Như Lai là Như Lai vì bản thân Như Lai đã là một sự khẳng định. Đó. Cái câu này không giải thích không có hiểu đâu, khẳng định là sao? Ở đây mới giải thích thế này: Úc và rí phá quát găng, bên trên nó là cái cõi phạm thiên cao nhất mà hết tha á vi chân bá rí dân tăng cả tòa xuống đến đất cõi địa ngục thấp nhất à, thì áp ri ma na số lô và tha tu xuống sắp có sắp thì áp phí và tha hoạch tỷ à, từ từ cái cõi phạm thiên ngân cao nhất đến cõi địa ngục thấp nhất thì si lê nó sa ma thi na pa nhà giải quyết bút tư già na ta sa tú la qua pa ma năng ập thì không có ai mà trong từ cái cõi phạm thiên cao nhất đến cõi địa ngục thấp nhất mà không ai có thể sánh bằng, sánh ngang chứ đừng có nói bằng hơn, sánh ngang với Như là bản thân Như Lai đã là một sự khẳng định, Như Lai là vậy đó. Trong tiếng Việt mình có cái câu đó, tôi là vậy đó, chịu chịu thôi đó. Thì bản thân Như Lai đã là một sự khẳng định. Abhidhamma có nghĩa là Abhipu có nghĩa là tự tại, nhớ nha. Abhidhamma à, nó bằng cái gì ta, nó tức là nó bằng Abhipu có nghĩa là tự tại à, là cái sự khẳng quyết, sự khẳng quyết à, sự khẳng quyết à, khẳng định à, sự khẳng quyết, sự khẳng định tự tại mà bản thân Như Lai đã là một sự khẳng định à, có nghĩa là không ai bằng được Như Lai về giới, về định, về tuệ, chỉ có chư Phật với nhau. Mà khổ một chỗ là tại vì mỗi từ một lúc chỉ có một vị chánh đẳng giác, cho nên không bao giờ có chuyện ai đó mà giống hệt như Đức Phật mà có thể cùng lúc có mặt với ngài nha. Thì đó gọi là bát nghĩa Như Lai. Thì quay trở lại cái bản chánh kinh thì Đức Phật ngài mới dạy rằng đó là à, cái sự xuất hiện của một người như vậy đó ha, một sự xuất hiện của người như vậy là đem lại cái niềm an lạc cho vô lượng nhân thiên trong vô lượng vũ trụ. Và trong chú giải có nói thêm, cái chết, khoan ghi gọn chứ mệt quá đấy, không một cái chết nào và đem lại nhiều tiếc thương như sự ra đi của một Đức Phật, như sự ra đi của một Đức Phật. Cái chuyện này chắc các vị tin rồi, chắc chắc là tin. Bởi vì đó là Đế Thích mà mất đi đó thì làm gì có cái chuyện mà chúng sanh trong ba cõi gào khóc tiếc thương nha. Mà trong đây có chú giải mới nói, ngay cả vị chuyển lưng thánh vương là một vị minh quân thánh chúa cai trị cả cái hành tinh này một cách sáng suốt và nhân từ, thì khi mà ngài băng hà thì nhiều lắm là được cái hành tinh này, cả hành tinh này họ để tan và họ khóc, đó là maximum. Mà cái hành tinh này nó là cái gì? Nó chỉ là một nhãn trâu trên biển thôi nha. Trong khi đó một cái sự ra đi của Đức Chánh Đẳng Giác để lại cái niềm tiếc thương vô bờ và khôn nguôi cho những người ở lại nha. Rồi các vị thử tưởng tượng, có biết bao nhiêu chư thiên phạm thiên, mà phạm thiên họ không có khóc, nhưng mà chư thiên đó khi mà họ đến họ gặp Đức Phật lần cuối gốc cây sa la, họ đã khóc như thế này. Chúng ta đã trễ, không còn kịp gặp được Thế Tôn, không còn người nào thương ta như Thế Tôn, và cũng không người nào biết chuyện của ta nhiều như Thế Tôn để có thể giúp đỡ ta. Khiếp như vậy, có nghĩa là khi mà ngài còn đó, Đế Thích mà biết mình sắp mệnh chung ý, sợ hãi xuống gặp Đức Phật, nhiều và rất nhiều, nhiều và rất nhiều những người trong lúc hoang mang sợ hãi khó xử nan giải là tìm đến với Đức Phật. Nhưng mà cái con người vĩ đại ấy, cái nhân cách không thể tìm đâu ra được ấy, kể từ buổi rạng sáng hôm nay để vĩnh viễn ra đi không còn nữa, làm sao người ta không khóc. Trong kinh mới gọi ngài nó là cặp mắt của thế giới, là ngọn đèn của thế giới. Khi Thế Tôn đã ra đi, đại địa trong 10 muôn vũ trụ mà rung chuyển đó, thì lúc đó là coi như chính thức kể từ cái lúc đó chư thiên phạm thiên kể cả các vị a la hán đều phải có một câu nói giống nhau là Thế Tôn đã biến mất, Thế Tôn đã viên tịch, ngọn đèn của thế giới đã tắt, ánh mắt của thế giới đã khép lại. Đọc của Đức Thế Thương, ngọn đèn của thế giới đã tắt mà ánh mắt của thế giới đã khép lại. Có nghĩa là từ đây chúng sanh sống trong mù lòa, quý vị biết không? Bao nhiêu cái nan giải của mình, hỏi ai bây giờ? Ngay cả ngài Sa Lợi Phất là đệ nhất trí tuệ trong tam thiên đại thiên thế giới, chỉ có ngài đứng sau Đức Phật. Tuy nhiên, cái sức nhớ của ngài chỉ là một A Tăng Kỳ về quá khứ, và cái biết của ngài chỉ là một A Tăng Kỳ về tương lai. Mà các vị tưởng tượng đi, một A Tăng Kỳ về thời gian nó là cái nghĩa lý gì? Trong khi Đức Phật thì không. Ngài có một cái tầm nhìn mà không có cái gì mà ngăn chặn được, gọi là Anna Varana, nhà nó gọi là vô ngại trí. Sắp bay như tới nhà nó là nhất thiết chủng trí, cái gì cũng biết mà không thể bị ngăn ngại che khuất bởi bất cứ cái gì hết. Đức Phật có bốn cái chuyện mà không ai có thể ngăn che được. Một là tánh mạng của ngài, hai là hào quang của ngài. Ngày quan của ngài khi mà đã rội ra rồi thì ngài ngồi trên mặt đất mà nó rội xuyên thấu mặt đất, và ngài có đi vào giữa hội chúng của phạm thiên hà quan chói lòa thì cái quần hà quan của ngài vẫn tròn trịa, không có bị ai mà chọt, ai mà xuyên qua hết cho ngài nha. Cái thứ ba đó là trí tuệ của ngài không có bị ai mà coi như là chi phối gì đó, làm khó làm dễ. Còn mình đó, nhiều khi mình nói mình giỏi, mình gặp nhiều tay nó hỏi như thế cũng ngậm nha. Cái thứ tư là gì ta? Là cái lễ phẩm đã được dành sẵn, đã được dành riêng nha. Đây là bốn cái thứ của một vị chánh đẳng giác mà không ai có thể sang đoạt được. Một là tánh mạng, hai là hào quang, ba là trí tuệ, và bốn là lễ phẩm. Lễ phẩm đã được dành riêng có nghĩa là đó là chỉ là một củ khoai, một trái chuối thôi, nhưng mà mình có tác ý là ngày mai Thế Tôn sẽ đến đây khất thực, mình cúng cái củ khoai, cái trái chuối này cho ngài. Thì trong kinh nói dầu mà có động đất, có lũ lụt, có núi lửa, có thiên tai sóng thần cỡ nào thì cái trái chuối củ khoai đó không có mất được, dễ sợ như vậy. Dạ rồi, hôm nay là mình chỉ chính là đúng là đoạn số 7, đoạn số 6, đoạn 17 ngày có nói sự xuất hiện của một người là xuất hiện của mắt lớn, xuất hiện của đại quang, của đại minh, của sáu vô thượng, của bốn vô ngại giải. Đó là ngài đó, ngài đang nói về ngài đó. Sự xuất hiện của một vị Phật đó là sự xuất hiện của ánh sáng, của cặp mắt lớn. Là sao? Có nghĩa là trên đời này có mắt, đây là cái để nhìn đúng không? Mắt là cái để nhìn, dù đó là thiên nhãn hay là nhục nhãn, nhưng mà không có ai có cái khả năng nhìn sâu, nhìn xa, nhìn nhiều được như một vị Phật. Cho nên sự xuất hiện của ngài là sự xuất hiện của một cặp mắt lớn, sự xuất hiện của đại quang đại minh, có nghĩa là sự xuất hiện của cái luồng sáng lớn. Sự xuất hiện của sáu vô thượng là gì? Đó, cái này bấm học rồi. Thấy vô thượng, nghe vô thượng, hành trì vô thượng, ghi nhớ vô thượng, lợi đắc vô thượng. Đó là sao? Nghe nói trên đời thì có nhiều cái được lắm, được tiền, được danh, được tình, được quyền lực, được đủ thứ, được sức khỏe, được nhan sắc, đủ thứ được. Nhưng mà nghe nói là chỉ có cái được nào mà nó gắn liền với Tam Bảo, với chư Phật thì cái được đó được gọi là cái được vô thượng. Đó mình học rồi. Được hầu hạ vị chánh đẳng giác, được hầu hạ một vị thánh, đó là cái sự hầu hạ tối thượng. Được cúng dường cho vị thánh, được gặp gỡ, được lễ bái để có dịp thương yêu quý kính một bậc thánh, đó là cái sự hầu hạ vô thượng. Sự gặp gỡ một bậc thánh, sự lắng nghe một bậc thánh, đó là sự gặp gỡ, sự lắng nghe vô thượng. Mà chỉ có sự ra đời của vị chánh đẳng chánh giác mới đem lại sáu cái vô thượng này. Rồi tiếp theo là chư Phật ra đời chính là sự xuất hiện của bốn vô ngại giải. Bởi vì trong kinh nói không có chư Phật ra đời thì người ta gì cơ hội nào để người ta biết bốn cái vô ngại giải. Bốn vô ngại giải là cái gì? Có nghĩa là nhìn cái gì cũng có thể nghĩ đến pháp, gọi là pháp vô ngại giải. Hoặc là nhìn cái gì cũng biết cái nền nó sẽ dẫn đến cái quả gì, đó gọi là pháp vô ngại giải. Rồi nghĩa vô ngại giải là sao? Nghĩa vô ngại giải nghĩa là nghe cái gì cũng hiểu nghĩa, hoặc là nhìn cái gì cũng biết nó từ đâu mà ra, thì nó gọi là pháp vô ngại giải. Hoặc là xin lỗi, nó gọi là nghĩa vô ngại giải. Còn cái thứ ba nó gọi là từ vô ngại giải, ở đây có nghĩa là đủ cái khả năng ngôn từ để diễn đạt về nghĩa và về pháp, có nghĩa là có đủ khả năng ngôn từ để trình bày về giáo lý, trình bày về những gì mình muốn nói một cách thoải mái, không có bị hạn chế, thì nó gọi là từ vô ngại giải. Còn cái thứ tư là biện vô ngại giải, đây nó có hai nghĩa. Một, biện vô ngại giải, chữ biện là tạo dịch chứ đúng ra là ứng khẩu vô ngại giải, có nghĩa là vị này nói chuyện không cần suy nghĩ, nhanh như không cần mất thời gian, đúng hơn, không phải là không suy nghĩ, nhưng mà vị này nói chuyện không mất thời gian. Có nghĩa là cái gì mà vị này biết là vị này có thể nói bật ra một cách suôn sẻ, rành rọt, thao thao bất tuyệt, không bị chướng ngại, gọi là ứng khẩu đó. Và đồng thời cái Patipha, nó Patisavida, nó còn có một nghĩa nữa gọi là nha ni su nha năng, trong chú giải ghi như vậy. Có nghĩa là cái trí hiểu thông ba cái trí trước thì được gọi là trí thứ tư nha. Rồi tiếp theo đó là cái sự có mặt của chư Phật, là sự có mặt của sự thông đạt nhiều giới, là sự thông đạt của các giới sai biệt. Thông đạt của nhiều giới là sao? Là chư Phật biết rõ cái chúng sanh này nè, thiện nhiều hay là ác nhiều, không, tham nhiều hay là sân nhiều, si nhiều. Đó, rồi tiếp theo là sự thông đạt của các giới sai biệt, là biết rõ rằng người này nè, họ có khả năng đắc đạo đắc quả hay không, và vì mỗi người không giống nhau, thằng tèo không giống thằng tí nha. Giới sai biệt này có nghĩa là biết rõ là người này người ác, nhưng mà trong cái đám ác này nè, mình nói như vậy nó hợp với nó hơn. Rồi đây là đám thiện nè, trong đám thiện này mình nói thằng tèo nói khác, thằng tí nói khác. Hai cái người tham nhiều hết, hai nhiều người sân hết, hai người đều trí nhiều hết, trí giống nhau hết, hai cái người có đức tin giống hệt nhau, nhưng mà đối với người này mình phải nói khác một chút, người kia nói khác một chút. Như vậy đó được gọi là sự thông đạt của nhiều giới, của các giới sai biệt. Đó là vậy đó, có nghĩa là cái này không đọc chú giải không hiểu nói cái gì. Rồi tiếp theo là sự có mặt, sự xuất hiện của chư Phật là sự xuất hiện của minh và giải thoát. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi chư Phật chưa có ra đời đó thì mình ù ù cà cà, mình không biết gì hết, mình chỉ biết là chạy theo cái mình thích và mình chối bỏ bất mãn cái mình ghét. Thế là chạy theo cái mình thích là đầu tư sanh tử, mà chối bỏ cái mình ghét ấy, có nghĩa là mình tự mình nhận cái quả khổ. Thích là gieo nhân khổ. À, hay quá, thích là hiểu này không ta? Alo, trung tâm hiểu chỗ này không ta? Mà minh giải thoát là không có tiếp tục sống theo cái kiểu ngu này nữa. Thích là gieo nhân khổ, bởi vì thích nó là tập đế, mà ghét là gặt quả khổ là sao? Thì các vị biết mà, khổ là gì, khổ là sao, càng biết sao trần bất toại, có đúng không? Bây giờ tôi ôm lại, bây giờ mới thấy nó quan trọng nè. Đó. Thiện là gì? Thiện là sao căn biết sao trần bằng tâm lành. Ác là sao căn biết sao trần bằng tâm xấu. Vui là gì? Vui là sao căn biết sao trần như ý. Mà khổ là sao căn biết sao trần bất toại. Mà người có tu á, thì không nói gì. Còn người không có tu á, hãy gặp sao trần bất toại thì là sanh, là ghét sợ. Cho nên đối với cái người mà không có sanh á, là coi như họ đó hạn chế rất là nhiều cái chuyện gặt quả xấu nha. Cho nên mình cứ suốt ngày mình cứ để ý thế này, đời suốt ngày mình chỉ có tâm tham sân si thôi, chứ tâm thiện đâu có mấy khi nha. Cho nên mỗi lần mình thích cái gì mình cứ cần suy nghĩ thôi, nhân khổ nha. Mà mỗi lần mình bất minh á, mình ở đây là đang gặt quả khổ nha. Một cái là đang dễ thích đó là gieo nhân khổ, còn mỗi lần bất minh nó là đang gặt quả khổ. Cứ nhớ nhiều đó, ở đây không có ai ác ai thiện, ở đây không có ai khổ ai vui, ở đây chỉ có danh sắc thôi. Nhớ nha, nhớ chỗ này nha. Cái mỗi lần thích cái gì thì niệm cái câu thường chú đang gieo nhân khổ, thích là gieo nhân khổ, mà đang bất minh á thì đang gặt cái quả khổ. Cứ gieo gặt, gặt gieo, gieo gặt, gặt gieo. Mà tại sao mình biết được chuyện này? Do chánh đẳng giác dạy cho mình biết nha. Đó, cho nên cái sự ra đời của ngài là sự ra đời của minh và của giải thoát, là sự ra đời của cái việc chứng ngộ các tầng thánh. Ai vậy? Ai mà cái sự ra đời của người đó mà đem lại quá nhiều thứ như vậy? Xin thưa, đó là bậc Như Lai A La Hán chánh đẳng chánh giác. Hôm nay mình đã học về cái bát nghĩa Như Lai, để mai này nghe người ta nói Như Lai, Như Lai thì phải biết Như Lai là cái gì nha. Như Lai là cái vị đã đến như vậy, đã ra đi như vậy, đã nói như vậy, đã thấy như vậy, nói sao làm vậy, làm sao nói vậy, và cuối cùng Như Lai là một sự khẳng định tôi, ta là như vậy nha. Ok, còn cái điều cuối cùng, điều số 18, sau khi ngài nói về ngài thì ngài nói này các tỳ kheo, trong vô lượng vũ trụ tất cả đệ tử của ta thì chỉ riêng có một người, đó là Xá Lợi Phất, mà có thể làm cái công chuyện duy nhất này, đó là có thể căn cứ vào cái pháp luân mà ta đang vận chuyển, vị đó có thể tiếp tục vận chuyển pháp luân. Cái này lớn chuyện lắm cho các thường, bởi vì ngài Xá Lợi Phất không có khả năng tự mình làm 100% như Đức Phật, nhưng mà chỉ cần Đức Phật gợi ý bằng một bài kinh chuyển pháp luân, cái này phải ghi, chỉ bằng gợi ý từ bài kinh chuyển pháp luân, à, ngài Xá Lợi Phất hoàn toàn có thể xây dựng một hệ thống giáo lý hoàn chỉnh như ta đang thấy. Trong rung không tin, nhưng mà đó là sự thật. Ngay cái kỳ mà ngày Đức Thế Tôn mà giảng tại A Tỳ Đàm của trời, ngày xuống ngày chỉ nói ngày Xá Lợi Phất nghe, ngày kể lại cái cách giảng của Đức Phật trên của trời đó là rất là nhiều. Bởi vì 3 tháng mà ngày nói có tốc độ nhanh hơn người bình thường 3 lần. Nói nhanh hơn người bình thường 3 lần, ngày nói nhanh lắm. Ngày nói nhanh hơn người bình thường 3 lần. Mà suốt 3 tháng như vậy, trong khi các cuộc kích tập tâm tạng lần thứ nhất chẳng hạn, thì người ta 3 tháng mà người ta kích tập xong 3 tạng. Còn cái này mà đã vậy, tốc độ của Ngài A Nan làm sao nói nhanh hơn Đức Phật được. Ngài A Nan không thể nói nhanh hơn Đức Phật được, thì Đức Phật nói cho chư thiên nghe mà nha. Mà chư thiên với Ngài thì gọi là dĩ tâm truyền tâm, Ngài nói là nói vậy thôi, chứ chư thiên vừa nghe Ngài mà vừa hiểu Ngài muốn nói cái gì nha. Mà với tốc độ nói gấp mấy lần người thường mà ngài phải nói suốt 3 tháng mới hết tạng A Tỳ Đàm, điều đó có nghĩa là cái A Tỳ Đàm mà Đức Phật thuyết là của trời đó là dài nhiều mà khác với cái A Tỳ Đàm mình thấy đây lắm. Và khi mà Ngài Xá Lợi Phất nghe lại cái A Di Đàm đó, Ngài đã làm gọn lại như là ta thấy hôm nay. Thì cái bậc như vậy có phải là bậc tướng quân chánh pháp, là cái vị mà thay mặt Thế Tôn là vận chuyển bến xe pháp luân hay không? Đặc biệt lắm. Cho nên Đức Phật là xác nhận rằng trong vô lượng vũ trụ, trong vô lượng chúng sinh đồ chúng tăng ni, thì chỉ có Xá Lợi Phất là người có thể làm cái việc đó thôi, đó là thay Ngài vận chuyển bánh xe pháp luân. Không ngờ nhắc về Ngài Xá Lợi Phất cũng là đúng lúc chúng ta hết giờ. Xin hẹn lại các vị ngày mai. Chúc các vị một ngày vui, một đêm an lành.